ma pháp sư cường đại nhất nghe lời hai người kia nói thì sửng sốt. Từ khi nào tên họ Vu thành người của Độc Cô gia? Tử tôn Kim Bảo thì sao? Cùng lắm hắn là Kim Bảo mạch nào đó của Độc Cô gia. Bình thường nếu báo thù thì là một mạch nào đó đến báo thù. Không thể nào toàn bộ cao thủ Độc Cô gia hành động. Một mạch có tối đa bao nhiêu cường giả? Có cường giả thánh giai hay không còn khó nói. Dù là thánh binh sư cũng rất hiếm hoi trong Độc Cô gia. Rất nhiều gia tộc đều như vậy. Sẽ không vì một, hai đệ tử trung tâm dốc hết lực lượng. Gia tộc làm như thế rất khó đứng vững. Đương nhiên nếu kẻ địch là đại thế lực khủng bố, dùng thực lực thánh giai ăn hiếp tiểu bối thì Độc Cô gia sẽ không khách sáo, nên đánh hội đồng sẽ đánh hội đồng. Nhưng ma pháp sư cường đại nhất chỉ là một người. Nàng là ma pháp sư thánh giai, lại ở trong hoàng thành, nàng sợ cái gì? Giết! Cao thủ Độc Cô gia thấy ma pháp sư cường đại nhất không dừng tay thì xông lên. Ma pháp khủng bố khởi động, lại là ma pháp gió và băng. Nguyên lâm trúc trà lâu biến thành biển gió tuyết, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Độc Cô Cửu Tà đáp xuống bên cạnh Vu Nhai, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi Vu Nhai, ta chỉ tìm được người giúp đỡ thế này. Giờ thì kỵ sĩ dự bị bắt đầu đã đầy đủ." Độc Cô Cửu Tà nghe nói Vu Nhai chống đối ma pháp sư cường đại nhất thì vội vàng chạy đi tìm người. Nhưng khi gã tới hội quán Độc Cô gia cư trú không thấy một bóng người. Cha nó, người Độc Cô gia không chịu được cô đơn cả ngày ở trong thành, rảnh qua đã ra ngoài chơi hoặc đi khiêu chiến. Cuối cùng Độc Cô Cửu Tà nghe hàng xóm chỉ mới tìm được một cao thủ Độc Cô gia, nhưng người đó cũng đã đi từ lâu uống rượu. Độc Cô Cửu Tà tìm tới tìm lui rốt cuộc thấy cao thủ cách lâm trúc trà lâu không xa, sau đó là ra tay. Lúc trước cao thủ này cũng là người đứng xem, biết vụ việc nên mới nói Vu Nhai bị nhục nhã. Thật ra khi cao thủ Độc Cô gia nghe Độc Cô Cửu Tà nói Vu Nhai là người Độc Cô gia thì rất ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Chỉ người Độc Cô gia của ta mới có dứt khoát như vậy, dám đối đầu với ma pháp sư cường đại nhất của Huyền Binh Đế Quốc. Cao thủ Độc Cô gia còn nghĩ đến gần đây có một thông báo từ gia tộc nên không lấy làm lạ việc Vu Nhai là họ Vu. Nhiều người Độc Cô gia không phản cảm việc Vu Nhai không phải họ Độc Cô. Độc Cô gia sùng võ, Vu Nhai có thể ra khỏi tuyệt địa đã chứng minh hắn cường đại, lại không xếp vào gia phả. Nhiều người cảm thấy Vu Nhai không họ Độc Cô là vì Độc Cô gia và hắn còn có thù. Chỉ cần thắng kẻ thù này chắc chắn hắn sẽ trở lại họ Độc Cô. Thật ra nhiều người không suy nghĩ lắt léo như thế, Độc Cô gia đa số là võ sĩ. Nếu Vu Nhai chảy máu Độc Cô gia lại có mệnh lệnh của gia chủ thì hắn chính là người Độc Cô gia. Chỉ có thế, Vu Nhai cười khổ nói, ta mong chờ có một vị đại thần đến đã vỡ mộng, hết cách, đành hành động tìm vị đại thần thứ hai. Vu Nhai nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, tuy có cao thủ Độc Cô gia tham gia nhưng như ma pháp sư cường đại nhất nói, có nhiều thiên binh sư hơn cũng vô dụng, không biết khi nào sẽ thua. Tất nhiên cao thủ Độc Cô gia xuất hiện khiến đám người Yến đại nhân, hạng giáo quan, công tử ca trung niên còn khả năng chiến đấu. Không đến mức như hai lần trước ma pháp sư cường đại nhất tung một ma pháp là đóng băng người tuyết. Chắc chắn Độc Cô gia có cao thủ cường đại trấn thủ. Vu Nhai biết bên này xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn Độc Cô Cửu Tà đi tìm người. Hắn mong chờ đại thần cũng là cao thủ Độc Cô gia. Nhưng tổ cha nó, cả đám đã chạy ra ngoài đi dạo. Độc Cô Cửu Tà hỏi, Vu Nhai, ngươi còn có thể tìm đến thánh binh sư? Vu Nhai lắc đầu, nói, không biết, ta đang liều. Vu Nhai cười khổ, hắn làm sao có tin chắc. Thủy Tinh an ủi Vu Nhai, Vu Nhai đừng lo, có lẽ phụ thân của ta sẽ nhanh chóng đến. Trong lòng Thủy Tinh hận phụ thân muốn chết. Đã đến nước này rồi sao còn chưa xuất hiện? Thủy Tinh không tin Đan Đạo Hùng không biết chuyện xảy ra nơi đây. Ừm, không cần lo, chỉ cần ta triệu háo nở được vị đại thần này thì sẽ không có chuyện gì. Đan Đạo Hùng cũng là một trong những người Vu Nhai mong chờ. Lúc trước Đan Đạo Hùng nói đoán được Vu Nhai là nhi tử của ai, tức là gã thậm chí biết Độc Cô Chiến Phong, các chu U Linh Kiếm vô cùng bí ẩn trong Độc Cô gia. Thực lực của Đan Đạo Hùng đã đến thánh binh sư,

Người lão nhân họ Kiều chú ý là Liễu đại sư, lão đứng ra vì trợ giúp cho Liễu đại sư. Nếu Liễu đại sư kiên quyết không ra tay thì lão nhân họ Kiều sẽ không đứng ra. Lớn tuổi, đã nhìn quen sống chết, nếu thiên tài trẻ nào gặp nguy hiểm là lão nhảy ra cứu thì còn sống được không? Tốt, các ngươi rất giỏi, xem ra các ngươi sớm gai mắt ma pháp sư ta đây, hôm nay quyết đưa ta vào chỗ chết đúng không? Vậy cùng nhau chết đi, ma pháp sư cường đại nhất đúng là kẻ vô sỉ, biết không giết Vu Nhai được, có lẽ sẽ bị phơi bày sự thật nên bỏ qua chủ đề lừa gạt đệ tử, nhảy lên mặt kỳ thị chủng tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, các tình lang ma pháp sư cường đại nhất nói xong bộc phát dao động ma pháp mãnh liệt, đúng là ma pháp hủy thiên diệt địa, lan sang người xung quanh. Ma pháp sư cường đại nhất muốn cuộc một keo, đánh liều hoàng tộc và vài đại thế lực giúp nàng dìm xuồng, nếu không tất cả phải chết. Xung quanh có nhiều con cháu đại gia tộc, có cả thất hoàng tử, nếu chết một đống người thì khó giải quyết vấn đề. Ma pháp sư cường đại nhất thầm nghĩ, chỉ cần hoàng tộc không muốn những người này chết thì sẽ đến ngăn cản, sau đó cho mình một lời giải thích. Tất nhiên sẽ giúp mình tiếp tục lừa thế nhân và đệ tử, thậm chí giết tiểu tử họ Vu thay mình. Vẫn một câu nói, chỉ cần họ Vu chết, thủy tinh còn trong ma pháp tháp của mình thì có cách tẩy não. Bây giờ đối phương không có chứng cứ khẳng định là chỗ dựa lớn nhất của mình. Chỉ nói miệng, nghi ngờ đều không được. Sư phụ, vô số ma pháp sư ùa lên Lâm Trúc Trà Lâu, đi tới bên cạnh sư phụ của mình. Vào lúc này các đệ tử vẫn đứng bên ma pháp sư cường đại nhất, ý chí kiên quyết biến thái làm người sợ hãi. Rất tốt, các ngươi đến vừa lúc. Nếu bây giờ các ngươi còn tin vào sư phụ thì hãy cùng nhau hủy diệt đám nam nhân thối ghê tởm này, dùng đóng băng tuyệt đối. Ma pháp sư cường đại nhất kéo các đệ tử cùng tăng mạnh uy lực. Các nữ đệ tử bất chấp tất cả nói, tuân lệnh. Sư phụ, lão nhân họ Kiều, Liễu đại sư biến sắc mặt hét to, đóng băng tuyệt đối. Ngươi muốn hủy diệt mọi người sao? Ma pháp sư cường đại nhất lạnh lùng nói, nếu ma pháp sư chúng ta không có chỗ đứng trong huyền binh đế quốc, dù ta là người của huyền binh đế quốc, sinh ra trong huyền binh đế quốc đều không được thì sống làm gì? Có hai đại sư ngăn cản, nếu không dùng đóng băng tuyệt đối thì làm sao khiến các ngươi chết? Làm sao giết tiểu tử họ Vu ghê tởm kia? Mọi người đều nghe ra ẩn ý của ma pháp sư cường đại nhất, biến sắc mặt. Sử nữ già vạn năm này quyết tâm làm liều, lấy đại nghĩa ma pháp sư. Cá ngươi buộc ta đến nước này, ma pháp sư không có chỗ đứng trong huyền binh đế quốc. Chuyện này không giải quyết tốt rất có thể ma pháp sư trong huyền binh đế quốc sẽ tạo phản. Cứ tiếp tục thế này thì hoàng tộc sẽ không ngồi yên. Hết sức vô sỉ. Ý của ma pháp sư cường đại nhất rất rõ ràng, muốn ta không kích động. Rất đơn giản, ta muốn mạng của tiểu tử kia. Liễu đại sư, lão nhân họ Kiều, Yến đại nhân, Hách thất thúc không biết nên làm sao. Ma pháp sư cường đại nhất, các nữ đệ tử bắt đầu ngâm sướng. Trừ phi bây giờ có mấy thánh binh sư bắt bọn họ đi, nhưng không có chứng cứ chứng minh kính tượng của nàng là giả, ma pháp sư rất có thể sẽ làm phản. Dù ma pháp sư không tạo phản ngay nhưng đã gieo hạt giống, đây là chức nghiệp mẫn cảm nhất huyền binh đế quốc, là tồn tại không ổn định. Từ bao nhiêu năm trước ma pháp sư cường đại nhất đã tính kế tỉ mỉ, nếu ngày nào đó có ai dám đối phó với nàng thì nàng sẽ dùng tuyệt chiêu này, cột nàng và tất cả một huyền ma pháp trận trong huyền binh đế quốc với nhau. Đây là tuyệt chiêu không thể giải. Ma pháp sư trong huyền binh đế quốc có ít tới đâu cũng là một địa thế lực. Bình thường Vu Nhai thích dùng chiêu này nên hiểu ngay ẩn ý của ma pháp sư cường đại nhất, thầm mắng sử nữ già vạn năm thối đầu. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, làm sao đây? Rất có thể sẽ bị hoàng tộc ra lệnh xử tử. Kiếp trước cũng đọc nhiều sách, coi phim về âm mưu đế vương, vì đại nghĩa quốc gia tùy tiện hy sinh vài người là bình thường. Càng đừng nói bây giờ mình không là gì, nếu chết trong tình huống này thì mình sẽ thành người xuyên qua bực tức nhất. Ngọc Vấn Hiền ngơ ngác nói, Vu Nhai, trốn đi. Thông minh như Ngọc Vấn Hiền cũng hiểu được vụ việc, gã không nghĩ ra cách gì hay để giải quyết, chỉ có một chữ trốn. Thủy Tinh cũng nghe hiểu, giọng run run yếu ớt nói, Vu Nhai, làm sao đây? Sắc mặt Vu Nhai liên tục biến đổi. Phải làm sao đây? Vu Nhai không biết. Các binh linh lắc đầu, trừ bỏ trốn ra không còn cách nào khác. Dù Vu Nhai có thể chạy đi nhưng Thủy Tinh vẫn nằm trong sự khống chế của ma pháp sư cường đại nhất. Vu Nhai có thôn thiên kiếm nên tự tin chạy thoát, nhưng hắn không thể trốn, ít nhất phải đánh đến cuối cùng. Trước mọi cặp mắt Vu Nhai bỗng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ngươi muốn ta chết. Vu Nhai chậm rãi bước ra ngoài, thẳng tiến không quay đầu. Vu Nhai đi ra vòng bảo vệ của hai thánh binh sư, gần chục thiên binh sư, đi hướng ma pháp sư cường đại nhất. Ma pháp sư cường đại nhất nói, chỉ cần ngươi bước ra chịu chết thì mọi chuyện đều tốt. Ma pháp sư cường đại nhất liếc hướng thủy tinh trong thủy tinh huyễn thể. Lúc này Vu Nhai không dám nói câu nào nữa, sợ nói ra sư phụ sẽ ra tay. Không, ma pháp sư cường đại nhất đã không xứng được thủy tinh gọi là sư phụ. Thủy tinh không biết Vu Nhai muốn làm gì, nhưng nàng biết hắn sẽ không chết, chắc chắn. Thật không ngờ ngươi vì bảo vệ danh tiếng giả dối của mình, vì tiếp tục hãm hại đệ tử của ngươi mà kéo theo nhiều người chôn cùng, không tiếc kích động ma pháp sư huyền binh đế quốc làm phản, lòng này đáng chu. Vu Nhai với bộ dáng chịu chết lạnh lùng nói, được rồi, ta đứng đây, ngươi cứ giết ta đi, đừng bị thương vô tội. Phá hư ma pháp sư và đế quốc, mọi người nín thở, nhiều người không nghe hiểu ý của ma pháp sư cường đại nhất nhưng khi Vu Nhai giải thích thì tất cả đã hiểu. Vu Nhai mạnh vỗ ngực nói, ta tin sẽ có ngày sự thật phơi bày. Ha ha ha ha ha ha, đến đây, giết ta, giết đi. Nếu ngươi đã dựng cờ đại ngãi đế quốc thì ta phản công lại. Tất nhiên Vu Nhai chỉ nói cho có. Ma pháp sư cường đại nhất không phải người mềm lòng, ta thành toàn ngươi. Chợt vang lên tiếng hét của Dạ Tình, khoan đã. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu chậm rãi bước ra đứng sau lưng Vu Nhai, đồng thanh kêu lên, muốn chết thì cùng chết. Giết chúng ta đi, đừng bị thương vô tội. Vu Nhai hét lên, các ngươi đang làm gì? Vu Nhai không ngờ kỵ sĩ dự bị bắt đầu sẽ bước lên. Dạ Tình rơi lệ như mưa nói, một ngày nào đó sự thật sẽ phơi bày đúng không? Dạ Tình cho rằng Vu Nhai đi chịu chết nên nói, ngươi thích thủy tinh, ngươi có thể chết vì thủy tinh. Ta thích ngươi, ta chết vì ngươi, không được sao? Ta thích Dạ Tình, nữ nhân già này nói tình yêu đích thật trong thiên hạ là giả, vậy bây giờ ta chết vì Dạ Tình. Bất ngờ là người lên tiếng chính là Lý Thân Bá, không ngờ gã có thể nói trơn tru câu này. Tuy trước kia Lý Thân Bá thích Dạ Tình nhưng chưa chắc bây giờ vẫn yêu. Tóm lại Lý Thân Bá sẽ không chết vì thích Dạ Tình, nhưng lúc này để đả kích ma pháp sư cường đại nhất nên gã nói ra lý do đó. Lý Thân Bá có thể không chết vì Dạ Tình nhưng chết cho chiến hữu. Lý Thân Bá bá tuyệt đối không sợ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, các tình lang tiểu mỹ quát to, ta cũng thích kẻ lừa đảo, ta nguyện chết vì hắn. Tiểu mỹ cõng tấm thuẫn to đứng ra. Độc cô cửu tà tham gai góp vui, ta thích tiểu mỹ đáng yêu như vậy, nếu nàng chết thì ta sẽ chết theo nàng. Ta thích nghiêm xương, ta thích diễm tỷ, ta thích độc cô cửu tà. Từng người la lên thổ lộ, còn có mấy lời tâm tình buồn nôn hơn làm Vu Nhai nổi da gà. Có người la lên, ta cũng thích Vu Nhai, ta nguyện chết vì hắn. Chẳng phải ngươi là nam sao? Lão tử thích đoạn tay áo không được sao? Lão tử thích chết, không được sao? Tuy đúng là buồn nôn thật nhưng mặc kệ thế nào người ta quyết cùng Vu Nhai thành vong hồn dưới tay ma pháp sư cường đại nhất. Cả đám cười nói chịu chết, bảo xúc động cũng tốt. Nhìn mọi người đi ra mà mình không ra thì không được, thích thật hay giả đều được. Bây giờ tất cả muốn cùng chết với Vu Nhai. Mặt Vu Nhai ướt đẫm lệ, hắn không thể ngừng khóc. Không chỉ là Vu Nhai, không chừng ngày mai quanh Lâm Trúc Trà Lâu ngập nước. Đây đều là những thiếu niên nhiệt huyết. Thủy Tinh, ngươi đang làm cái gì? Trong huyễn thể Thủy Tinh, Thủy Tinh kề dao găm vào cổ, lạnh lùng nói. Sư phụ, nếu hôm nay Vu Nhai xảy ra chuyện gì không hay, khi sư phụ trở về sẽ thấy xác của ta. Dạ Tình có thể chết vì Vu Nhai thì sao Thủy Tinh không thể? Đáng ghét, tên khốn này quá lăng nhăng. Nhưng lúc này Thủy Tinh không nổi cơn ghen được, chỉ có cảm động. Vu Nhai đừng xúc động, ta. Vu Nhai rất muốn nói, ta còn tuyệt chiêu. Vu Nhai không biết khi người khác sử dụng tuyệt chiêu mới khúc dạo đầu đã ầm ĩ như vậy. Vẫn còn chuyện khiến Vu Nhai bất ngờ. Lúc này một thanh âm vui vẻ vang lên. Ha ha ha ha ha ha. A Linh, hôm nay rốt cuộc ta đã biết tại sao nàng đột nhiên biến mất. Hạn ta thấu xương, trở thành như vậy. Thì ra là thế, chắc nàng cũng bị ảo thuật che mắt. Còn tưởng là ta làm sao điều gì. Một người chống gậy chậm rãi leo lên lâm trúc trà lâu. Bóng dáng cô đơn, suy sút. Phái sau ma pháp sư cường đại nhất, một nữ nhân run rẩy. Ngươi là... Lư Đan Tâm cười nói, ta là Lư Đan Tâm. A Linh, mãi đến hôm nay ta vẫn không hiểu tại sao nàng rời bỏ ta. Ông trời có mắt, giờ ta đã hiểu. Ha ha ha ha ha ha. Ta biết nàng không tin, nên bây giờ ta sẽ cùng Vu Nhai huynh đệ, ân nhân của ta chết chung, chết vì nàng, hy vọng có thể thứ tỉnh nàng. Lư Đan Tâm tham gia vào đội Vu Nhai, nói, ta đã sống đủ, lết thân tàn sống lâu như vậy chỉ vì muốn hiểu sự thật. Có ai đưa ta lên được không? Mọi người chưa hiểu ra sao thì nghe tiếng ho khan khàn khàn, một người chậm rãi bò ra từ trong đám người. Đúng vậy, người đó dùng tay bò, cầm một cái chén bể. Người quanh vùng này đều biết có một tên ăn mày, nhưng nhiều người cho rằng gã đã điên. Không thấy ai trả lời, tên ăn mày lại nói, ai có thể đưa ta lên dùm? Một thanh niên nhiệt huyết lên tiếng, để ta. Thanh niên không sợ dơ bẩn, ôm tên ăn mày ném lên. Nguyệt Nhi, rốt cuộc ta trông thấy nàng, đã có thể giải thoát. Mấy năm nay ta luôn khó hiểu, mờ mịt, vì điều này nên ta không chết. Ta trở thành ăn mày, ta. Đủ rồi. Người ma pháp sư cường đại nhất run run. Sự việc một lần nữa không theo quý đại nàng muốn. Yên tâm, ta nói xong sẽ để ngươi giết. Tên ăn mày già thản nhiên đối diện ma pháp sư cường đại nhất. Tiếp tục bảo, hôm nay ta đã hiểu, ta chết nhắm mắt. Nguyệt Nhi, bộ dạng ta như bây giờ chắc nàng không còn nhận ra được. Ta là Lôi Phong, hy vọng sau khi ta chết nàng có thể vui vẻ. Tên ăn mày từng bước bò vào đội Vu Nhai, tóc bù xù lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong phủ văn trận, ngũ sư tỷ khóc ròng. Không chỉ là ngũ sư tỷ, các đệ tử ma pháp sư đứng sau lưng ma pháp sư cường đại nhất bắt đầu dao động. Sau đó có mấy nam nhân đi ra, tất cả đều suy sút, bị phế bỏ huyền khí. Có một người lấy ra một món đồ nói, ai là Ly Nhi mà An Ca nói. Đây là tín vật hắn trao cho ta trước khi chết, nhờ ta nói với Ly Nhi là hắn không oán không hối. Nhị sư tỷ ngơ ngác lẩm bẩm, đã chết. Nhị sư tỷ run rẩy đứng dậy, quên ngâm sướng ma pháp. Ma pháp sư cường đại nhất sắp phát điên, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhị sư tỷ không thèm nghe, đi như xác sống ra ngoài, chậm rãi nhận tín vật từ tay người đó. Nhị sư tỷ ngơ ngác nhìn một lúc sau đó gào khóc. Biểu hiện của nhị sư tỷ làm các nữ đệ tử tan vỡ. Bọn họ lao ra ôm chặt nam nhân bọn họ tình yêu sâu sắc, không biết đã chịu bao nhiêu cực khổ. Những nữ đệ tử không thấy nam nhân của mình thì trái tim đã bay đi đâu. Tâm tình càng thêm trầm trọng, bởi vì bọn họ không biết nam nhân của mình còn sống hay đã chết. Tô Lôi sư muội chưa yêu đương bao giờ chân chân nhìn sư phụ của mình. Cô ói cùng Tô Lôi đã hiểu Vu Nhai nói sư phụ không từ thủ đoạn là có ý gì. Dù bây giờ không có chứng cứ nhưng không ai nghi ngờ lời Vu Nhai nói nữa. Nhị sư tỷ cầm tín vật, giận dữ giống to. Sư phụ, tại sao? Tại sao gạt chúng ta? Các nữ đệ tử đứng dậy lạnh lùng nhìn sư phụ của mình. Vài đệ tử đứng sau lưng ma pháp sư cường đại nhất không biết làm sao. Chúng bạn xa lánh, đây chính là kết cuộc của ma pháp sư cường đại nhất. Trái tim của các nữ đệ tử chỉ bị đóng băng chứ không phải tuyệt tình tuyệt ý thật sự. Khi băng tan thì các nữ đệ tử bùng nổ. Cấm chế ngăn cách thế giới của ma pháp sư cường đại nhất nhìn thì cứng rắn nhưng thật ra rất yếu ớt. Tẩy não gì vào lúc này trở nên vô dụng. Ta không lừa các ngươi, chẳng qua bọn họ muốn mượn cơ hội tranh thủ sự đồng tình của các ngươi. Nhị sư tỷ gắt gỏng đánh trả ma pháp sư cường đại nhất, nhưng An Ca đã chết. Các nữ đệ tử không thấy nam nhân của mình cũng nghĩ đến kết quả này. Có người bước ra đi hướng Vu Nhai, có người đi đầu thì những người khác cũng hùa theo. Cuối cùng sau lưng ma pháp sư cường đại nhất không còn bao nhiêu người. Liễu đại sư lạnh nhạt nói, ngôn thánh ma đạo sư,